VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 30, ác nhân trong thời kỳ hỗn nguyên 1. Góc truyện audio.com. Cô bây giờ đang ở trong hội mệt mỏi vì không biết phải làm gì cả. Ngồi chơi hoặc là coi mọi người làm gì, cùng lắm thì uống nước cùng mọi người. Chị Lucy, có một người đến thăm một người từ ngoài nói cho Lucy nghe. Từ cửa cô nhìn thấy một cô gái với ăn bận một cách khá giống công chúa toàn màu hồng. Chị là Lucy Hatfilia, ừ là tôi, còn cô là ai? Cô là ai? Cô gái nói lại để nào mình kịp lốt, sau đó lại khóc. Michelle Lobster, cô gái ấy hét lên muốn điếc cái lỗ tai. Hồn thiệt, cô đứng dậy đi chỗ khác mặc cho mọi người muốn nói gì. Này Espena, con sáo hiện lên, mi có thể chỉ cho ta xung quanh thị trấn chỗ nào có thể nằm nghỉ. Nói rồi nó cũng chỉ cho cô chỗ nào với chỗ nào. Và cô đi tắm công cộng luôn. Khoảng chừng 2 tiếng sau cô quay về. Ủa sao thế mọi người? Cô ngu ngơ hỏi. Vài ngày sau đó cô cũng thấy cô gì đó tên Michelle ở đây, cô làm việc cho hội cho đến khi mọi người về. Lại thêm một nhiệm vụ nữa và lần này là bắt cướp. 2. Cô nên tự hỏi hồi nãy mình ăn chưa, nên cô thở dài đành lên đường mua một chút gì đó ăn. Theo như bản yêu cầu, đa số nạn nhân đều gặp ác mộng đi tới chỗ dừng một chút để e ra lấy xe. Nghe có vẻ không ít người đã bị cướp, Nasu nói. Những người lính ở vương quốc đã đi lùng sục khắp ngọn núi nhưng họ đều trở về khóc nhè như con nít. D, nghe thôi đã biết nguy hiểm lắm rồi. Mà có ai đói không? Michelle nói, em đói à, chị ổn, cảm ơn Lucy, khóc ra một dòng sông. Thật tuyệt vời mọi người, thật đáng tin cậy, Michelle nói. Nếu em nghĩ vậy thì chị hy vọng thế, từ xa có một cái xe đang đi đến, đó là của Eza. Tớ đã mượn xe từ khách hàng Eza đi xuống, nói. Phong cách lái bá đạo quá. Eza là dân chơi tổ lái mà. Đây là kế hoạch nè. Đầu tiên để bắt được những tên cướp đường, Lucy và tớ lái xe trước để giả dạng hai người phụ nữ du hành. Nasu, Gray, Michelle và Archie sẽ ở đằng sau quan sát. Sau khi chúng bu lại gần chúng tớ, Lucy sẽ sử dụng nhẫn thuật khiêu gợi đánh lạc hướng chúng, và trong khoảng thời gian đó Nasu, Gray và Archie sẽ dọn sạch đám ở phía sau. Hoa kế hoạch kê đấy. Với đám còn lại chúng ta sẽ tổng lực lại với nhau. Chờ một chút nào, tớ không thể đi xe. Ô hô, dám chống lại kế hoạch của tôi nhỉ. To gan quá nhỉ, Eza làm mặt đáng sợ. Khiến cho cô cảm thấy sởn gai óc rồi. Cứ thích làm khó nhau thế. Nasu sợ sệt nói, hay là để em làm mồi như cho. Như vậy có được không, khá là nguy hiểm cho một cô gái đó. Hừm, mọi người bàn lại kế hoạch. Vậy là chốt, Nasu thì Happy sẽ cho bay lên trời, còn Michelle thì làm tay lái. Eza thì chuyển ra đằng sau coi bên dưới. Bỗng cô thấy họ dừng. Xuyệt, có người tới, cô ngửi mùi khả nghi. Và thế là chị đại Eza một lần nữa ra tỏa sáng và Gray nữa, còn cô từ tốn đi xuống. Tên này là con trai nhưng mà lại hành động khá giống con gái cho nên dễ hạ gục. Hani, Sama, chị. Cô ngước lên thì thấy một tên lạ quắc hành động không khác là thằng kia. Hết nói nhảm rồi, cô đi tới dùng phép thuật tăng cường vào chân rồi đá hắn một cái lên trời. Sáng gặp mấy thằng dở hơi, giờ lại gặp mấy thằng này nữa. Và một lúc sau bọn họ bị bắt, vụ này khá là bình thường. Cô không cần phải dùng bất cứ phép thuật, chỉ dùng một chút đánh họ là xong, không tốn sức. Mọi người đang nói chuyện. Đột nhiên Michelle té rơi cái kỷ vật xuống đất, một hồi tự động nó quay vòng tròn bay lên rồi lại xuất hiện những dấu ký tự màu vàng. Thời kỳ hỗn nguyên, ngày hôm sau, Lucy đi làm nhiệm vụ cùng không? Eza hỏi, một tay đang vác cô đi cùng với Gray, hình như Eza rất thích vác cô đi xung quanh. À xin lỗi, tớ bận mất rồi. Ừm, không sao cả, thì Archie, Gray và tôi sẽ đi, nói rồi Eza ngay lập tức đi mất. À mà nè Lucy, Archie nghiêm túc nói, chứ cái cây đó là cái quái gì mà tự động phát sáng? Hả, sao thế Archie, cậu coi chừng cái đó đi, nó có thể sẽ khiến cậu gặp rắc rối đó. Rồi đi thôi Eza, mình tua đi tới tối. Giờ chúng chỉ cần cắm trại thôi. Gray ngủ thôi. À, cô thấy cắm trại thức khuya thì ổn chứ cái ngủ cùng là không ổn. Cô đang trong tình thế khó xử cực kỳ. Trong đầu hiện lên rất nhiều chữ không và tại sao ngủ cùng. Eza nằm bên tay phải của cô. Tiếp đến là Gray và sau đó là cô. Cô vẫn không thể ngủ nhắm mắt chặt quay sang thức chứ không ngủ đang định thức thì cô thấy Gray đang nhìn qua bên Eza cô đoán nhìn trộm. Cô cũng nhìn luôn, trong những tình huống này cô lại nhớ tới hồi xưa hay nằm trong lòng mình ngủ hoặc là nằm trên cánh tay và ôm mình ngủ. Đột nhiên nhớ qua, lúc đó cô cảm thấy tê tay rồi hôm sau cơ tay của cô nó khép chặt lại khiến cô thở cũng đã rất khó rồi. Hai, đáng yêu quá. Cô nhìn đôi mắt có lông mi dài ấy. Hồi đó đẹp mà lớn lên còn rất đẹp nữa. Đột nhiên Eza mở mắt cô theo phản ứng quay cổ sang một bên tỏ ra chẳng quan tâm. Bọn chúng đang tới công nhận Eza ghê thật mình nằm ở đây ở dưới kia là vực thẳm đã vậy bọn chúng ở bên kia vực. Ghê thiệt, nhóm Eza khỏi hành bọn chúng đã đi qua cổng mang một đống đồ vàng bạc đi. Đứng lại đó Eza lên tiếng. Ngươi là ai? Ta là Eza Scarlet từ Fairy Tail. Đâu cần thiết phải giới thiệu với mấy người này, Gray nói. Còn tôi là Acacer, có thể gọi tôi là Archie cũng được. Này, bọn ta nhận được yêu cầu của chủ nhân số vàng ngươi trộm chống cự vô ích trả số vàng lại đây. Eza biến ra một cây kiếm có vẻ lại một chân chiến. Không tốn sức chăng, biết đâu cũng có chuyện chúng tôi đã thuê một cặp vệ sĩ. Chúc may mắn nha, chăm sóc tụi nó thật chu đáo nha các quý ngài, bọn nó tránh ra lộ ra một cặp con trai nhà Vanis. Bọn ta là anh em nhà Vanis lừng danh. Hừm, có vẻ mình sắp có một trận vui vẻ rồi, cô bẻ khớp ngón tay. Cổ rồi vào tư thế sẵn sàng lâu rồi cô không dùng sức mạnh. Anh em Vanis, nghe qua rồi Eza nói. Nếu mình nhớ thì mấy gã này đã bị Nasu đập nát như thương ở biệt thư Đúc Everlu, Gray nói. Chuyện đó xưa rồi, bọn ta đã khổ sở luyện tập để có thể không ngần ngại đối mặt kể cả đó là Eza của Fairy Tail. Vui đây để ta xem hội đánh thuê như các ngươi như thế nào đây. Không lần này mình ta là đủ rồi, Gray nói. Gì hả? Nasu đã một mình đánh bại hai đứa bay thì tại sao ta lại không thể chứ, Gray nói. Vậy thì, mình không làm gì nữa à, cũng được, cô nghe vậy ngồi xuống. Được thôi Gray, để tôi xem thực lực thật sự của cậu đi, cô ngồi đợi ngay bên cạnh, quả là Gray không cần cô giúp thì cũng đánh được. Hay đấy, mấy đứa kia cũng đã trả lại số vàng, đang đi trên đường gió bay lên. Thời khắc cuối cùng, thời kỳ hỗn nguyên cô bước xuống xe. Archie, cô làm cái gì vậy? Tôi đi tới hội, nói xong cô biến mất đi không một chút gì. Quả nhiên mình đoán đúng. Có một hội sẽ đuổi theo cái kim đồng hồ. Cô chạy tới chỗ của Lucy theo mùi hương nhưng kỳ lạ cô không cảm thấy gì cả. Hừm, phát quang cô ngồi xuống nói bỗng nhiên có một luồng sáng vòng tròn màu xanh vung ra rồi biến mất. Đã phát hiện mục tiêu, thần tốc mất phải một phút cô tới ở dưới một cái hố trải dài từ kia sang đây. Ồ thì ra có một kẻ khác à, cô dịch chuyển tới chỗ cô gái đang cầm cây điều khiển. Cô nhanh chóng rực lấy, chào cưng à, cô bẻ cái cây đó. Ngươi, cô chắc cũng không biết tôi đâu, nhưng tôi cũng khuyên cô rằng nếu cô biết tôi là ai thì cũng khổ. Băng khiển, cột lấy. Băng từ đâu xuất hiện ra ôm chặt cô gái. Cô bạn của cô có sao không Lucy? Ngươi là ai? Đây nè cho em ấy uống đi. À này đừng lơ tôi chứ. Cô gái kia không ngừng điên lên nói. Ồ, cô dùng thần tốc chạy nhanh chớp mắt cô đã tới chỗ cô gái ấy. Muốn nghe thì nhớ kỹ tôi là Hades hay là Acacer cũng được. Cô nói rồi, dịch chuyển. Cô gái ấy dường chờ điều lành, cô nhanh chóng vùng vẫy dùng phép thuật nhưng trước khi dùng được thì cô ta đã biến mất. He he he, sao cũng được, nhớ gửi lời chào cho tôi với ông chủ các người nhé, ở đó mà sám hối đi. Lucy, cô đi chỗ khác, chỗ nào an toàn mà đi, còn Michelle thì sẽ không sao cả, cô ta sẽ tỉnh sớm thôi, rồi cô dùng thần tốc chạy tiếp. Ồ hay, người chơi vui nhỉ. một lớp chất nhầy đu lên người cô bỗng phát nổ. Sao vậy, chỉ như thế thôi? Các chất nhầy mà cô đi tiếp nó lại phát nổ, mỗi bước chân đi tiếp nó phát nổ hết. Hự, cô cầm cổ hắn lên. Ngươi chào giúp ta bạn ngươi ở dưới đó. Gã kia biến mất. Nasu và Happy chố mắt nhìn Achi, chưa gì hắn ta biến mất. Hai đi về thôi, cô nói rồi biến mất. Vẫn còn có hai người nữa, nhưng chắc là tên kia Gildas đã xử lý xong rồi, còn người kia chắc xong rồi. Cô đi vô nằm lại ghế. Mọi người bình thường trở lại, họ bàn tán với nhau. Cái gì cơ, Lizen, vậy những kẻ tấn công chúng ta đến từ Zentopia? Kana giải thích thắc mắc của mình. Sao tổ chức tôn giáo lớn nhất của Fiore lại tấn công chúng ta? Chấm, tôi không biết, nhưng tôi nghe lờ mờ gì đó vớ vẩn về cuộc thập tự chinh. Tên khốn mào dám làm điều này cơ chứ? Nasu bức xức, cô im lặng nghe những thứ kia. Cô suy nghĩ một hồi. Giáo hội đã tấn công chúng ta trước sự kiện kỷ niệm Zentopia. Chiếc kim đồng hồ kỳ quái xuất hiện những dòng chữ bí ẩn, rồi ly dần và cuộc thập tự chinh. Tôi cực kỳ ghét những người hay bày trò với Fairy Tail. Lần tới gặp chúng, tôi sẽ đánh họ tơi tả. Vậy còn những người còn lại? Theo như Urun nói thì bị lạc mất dấu rồi. Nhưng không sao, đó chỉ là khởi đầu mà thôi, hy vọng mọi chuyện vẫn ổn, Eza nói. Giờ đến lúc chúng ta trả họ gấp 100 lần phải không? Thời kỳ hỗn nguyên sao? Thôi tốt nhất mình vẫn phải cảnh giác nhiều hơn. Còn tiếp, gốc ngoài lề, này Achi, Happy hỏi, cô hỏi, cậu biết không? Biết gì? Thì đó, cậu có nhớ cha Gớt không? Cha Gớt, à cái cô mà làm nữ hoàng á? Tôi nghe cô ấy là thần thánh giống cậu đó. Happy mặc dù biết cha Gớt là exit bình thường nhưng vẫn muốn trêu. Thần à, không, cô ấy không phải là thần. Sao cậu biết? Mỗi vị thần và thiên sứ đều có một ký tự khác nhau. Là sao? Đây nè, khi nào là một vị thần thì bên đâu đó trong người họ có một dấu ấn. Đây nè, xem đi, cô mở tay trái của cô ra, đúng thật có một dấu ấn. Thiên thần thì họ sẽ có hai đôi cánh giống các cậu. Còn thần thì không khác, nhưng lại có một cuốn sổ và cây bút thêm một vương miện trên đầu. Nếu cha Gớt để chỗ khác thì sao? Thì dựa vào sức mạnh của họ đến đâu, chỉ những vị thần hoặc thiên sứ mới cảm thấy được thôi. Ồ, vậy thì cậu là thần. Thần cấp 5 sức mạnh. Cấp 5, là cấp chỉ sức mạnh. Nếu bạn là thiên sứ thì cầm phải có 5 cấp, còn vị thần thì có 7 cấp. Tôi hiện là cấp 5. Nếu mạnh hơn nữa. Mạnh hơn nữa thì sẽ là người được đứng bên cạnh, người được trao cho bất kỳ sức mạnh hay sự trừng phạt, nói chúng địa vị đó cao lắm. Ồ, còn tiếp, cách chương.